Chương 103, tranh tài, mẹ xa ở cờ rẹ phi giờ. Rốt cục hiện thân. Phở lò dạ lẩm bẩm nói, đương đại giới hướng đi diệt vong thời điểm hải chi thần sẽ xuất hiện, cùng ưu tú người chỉ huy đồng thời dẹp loạn các thần sự phẫn nộ long nhìn chằm chằm cái kia màu trắng bạc thân hình, trong lòng kích động không thôi. Quá tốt rồi, lù gì ạ xuất hiện, lần này liên hợp mẹ thì sẽ không sợ này bà con ngốc điểu rồi gào lù gì ạ gào gừ một tiếng thân thể mở ra một tầng lồng phòng hộ vọt vào chiến trường đem mổ chẹt, giáp đột cùng ạ tỷ cụ nọ công kích một lần cản lại. Ác biến thân thành hủ mẹ hiện tại có chút chật vật, bị ba con thần điểu giáp công na nở dê ứng phó lên có chút khó khăn. Hiện tại có mạnh mẽ minh hữu trợ giúp, mẹ lập tức bước ra, thân thể không ngừng cất cao. Miệng phun ra một đạo nóng rực liệt viêm, từ trên cao đi xuống, này liệt diễm cột lửa đường kính không ngừng lớn lên, từ đỉnh cao nhất kéo dài tới trên mặt biển ngọn lửa kia đường kính có tới 100 meter đến thô liệt diễm đốt cháy, hướng về ba thần điểu quét ngang mà đến, mẹ xem ra là động chân nộ. Chuyện này Ken quả thực không biết làm sao để hình dung, lắp bắp nói, này, chuyện này thực sự là overhit sao đây là mức độ nào uy lực kinh người a mẹ này một chiêu nếu như đánh thực ba con thần điểu đều sẽ chịu không nổi, bất kể là đối với hỏa diễm miễn dịch lực rất kém cỏi ạ tỷ củ nọ hay vẫn là hỏa hệ phỉ giờ hai chi tôn thần thú mổ chẹt đều là giống nhau. Chiêu này lực sát thương phạm vi đủ có thể mang ba con thần điểu một lần ung dung nuốt hết gào chẳng ai nghĩ tới lù gì ạ lúc này đột nhiên gào gừ một tiếng che ở ba thần điểu trước mặt, trong miệng phun ra một đạo cơn lốc sóng trùng kích, trong không khí vang lên liên tiếp pha tiếng. Cơn lốc sóng trùng kích như một con lợi kiếm xuyên qua liệt diễm của lửa, cơn lốc không ngừng khuyết tán bừa bãi tàn phá, như báo tập cảnh đem mẹ hỏa diễm thôn vệ không còn một ngống. Đây là lù gì ạ trung cực hàm nghĩa ạ y rồ lặt ba thần điểu không có cảm tạ ngăn cản mẹ công kích lù gì ạ, mà là từ phía sau lưng phát động đột nhiên tập kích, phở lạ mẹ dạo ở, thần đỡ tuân cùng sở bìm đàn sen đem lù gì ạ từ giữa không trung quanh đi. Mọi người bị này đột nhập lên tất cả là bối rối, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lẽ nào lòng không vững tin nói rằng, lù gì ạ là ở bảo vệ ba thần điểu. Không muốn để cho bọn hắn bị thương tổn sao như là nghiệm chứng long ý nghĩ như thế, đương ba con thần điểu cùng nhau hướng về mẹ phát động công kích thời điểm lù gì ạ từ trong biển cuốn sạch lấy nộ lưu trùng tới bầu trời che ở mẹ trước người. Ai sơ bỉm kể cả lù gì ạ đồng thời đem này to lớn long quyển nộ lưu trong nháy mắt đông lại thành băng, mổ chẹt phì dở sở tỉn trong nháy mắt hòa tan băng trụ, giáp đột thần đỡ tuyệt chiêu lập tức theo sát phía sau. Cường lực lôi đỉnh trong nháy mắt đem này ngân bóng người màu trắng mất đi. Như vậy không được tất cả mọi người đang vì lù gì ạ lo lắng, hắn hai con bảo vệ nhưng là đem chính mình rơi vào cái vết thương đầy dây. Hải chi thần tế đan ở, con kia sợ lọc kình nhìn không trung kịch liệt giao đấu ba bên thở dài nói, hao tổn tâm chi à, hải chi thần dùng phương thức này là không cách nào dẹp loạn các thần lửa giận. Tiên đoán trong không có nói tới xả cờ rẹ phỉ giờ hủ ha phở lò dạ sốt ruột mà nói rằng, bảo vật còn kém một cái, ngay khi băng chi đảo, nhất định phải nhanh lên một chút lấy tới. Ba cái bảo vật tụ lại cùng nhau đặt ở hải thần trên tế đàn có thể sẽ dẹp loạn ba thần lửa giận. Băng chi đảo sao long chỉ vào xa xa một tòa tuyết sơn đứng vững hòn đảo móc ra bộ tennis nói rằng, ca y củ ổ y cu nở dê bảo vật ta tới bắt. As, người trước tiên mang theo cái khác hai cái bảo vật đi hải chi thần tế đàn ở, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại. A nhìn chằm chằm long nặng nề gật gật đầu, long, ngươi cu nở dê phải cẩn thận. Đi cục chuột tiệp chu bò đến A trên bả vai, nhìn dáng dấp hảo như là đang giúp long cố lên. Đi ra đi, xỉ cùn long vươn mình nhảy đến xỉ cùn trên lưng hướng về mọi người phất tay một cái, hoác xỉ cùn một tiếng gầm lên, nhanh như chớp liên tục nhảy đánh hướng về băng chi đảo nhanh chóng chạy đi. Ác giáp đột phát hiện xỉ cùn bóng người, lập tức bước ra hướng về xỉ cùn chạy thẳng tới. Vàng chói lọi điện lưu không ngừng bắn vụt tới. Hống xỉ cùn ở bao trùm dày đặc tuyết động đóng băng trên mặt biển không ngừng ạ tỉ lì tỉ tránh né chuốt xuống điện lưu. Ngoài khơi tầng băng như là bị dịu đục tắc mở, từng tầng mà gây vỡ ra, xỉ cùn dưới chân ngoài khơi ầm ầm sụp đổ. Hoắc xỉ cùn gầm lên giận dữ, tứ chi nhẹ chút, thân thể cao cao bắn lên. Quanh một đạo hỏa diễm từ không trung quét xuống. Đem ngoài khơi phạm vi lớn tầng băng trong nháy mắt băng tan đồng thời thế đi không giảm hướng về xỉ cùn hoành quét tới. Lạp tờ giác, dùng sơ bìm ác một đạo có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng từ mặt biển bắn nhanh ra, đón nhận mồ chẹt cái kia phờ là mẹt dạo ở. Ai sơ bìm tứ tán văng ra đem tuyết tan nước biển lần thứ hai bao trùm một tầng dày đặc tầng băng, mà cái kia hỏa diễm nhưng cũng là bị này đạo sở bìm xua tan. Long theo bản năng hướng phía dưới vừa nhìn, trên mặt biển một con lạp tợ giặt phá băng mà đến, mà lạp tợ giặt trên lưng đứng một cái uy phong lấm lấm nữ nhân, cản tứ thiên vương lộ ấy gào mẹ nổi giận gầm lên một tiếng phát động thần điệu tuyệt chiêu, bảy màu thân thể hóa thành một đạo chói mắt bạch quang nhằm phía mồ chẹt, ác người sau kêu rên một tiếng va nát tầng băng rơi xuống đến trong biển. Long tử xì củn trên lưng nhảy xuống cao hứng nói, lộ ấy tiểu thư, ngươi cu nở dê tới sao, lần này vấn đề liền dễ giải quyết. Lô ấy đẩy một cái kính mắt nhìn không chung vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nói rằng, căn cứ báo cáo nói là xả mũ tì ai lần phụ cận thâm tầng hải lưu dị biến dẫn đến họ gen gạ chập lấy gỗ hải vực cùng cạn bộ phận khu vực khí hậu đột phát dị thường. Ta vừa lúc ở mẹn đạ dìn ai lần, vì lẽ đó nhận được liên minh chỉ thị sau liền chạy tới kiểm tra nguyên nhân, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây nhìn thấy nhiều như vậy trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Long hướng về lô ấy giải thích, mộ chẹt cùng giáp đột bị người phi pháp bắt lấy bị chúng ta giải cứu sau liền phát động bạo động. Này ba con thần điểu vốn là bảo vệ từng người lãnh thổ. Thế nhưng hiện tại bởi vì gặp phải người làm nguyên nhân can thiệp hiện tại lẫn nhau trong lúc đó tranh cướp lãnh địa bắt đầu cực kỳ khắc tay. Ta cũng đã từng nghe nói liên quan với xà mụ tỷ ai lần nghe đồn. Thế nhưng là không nghĩ tới này dĩ nhiên là chân thực tồn tại. Lô ấy nhìn Long nói rằng, ngươi sớm liền đã tới sao? Long gật gật đầu nói. Ta hiện tại muốn đi ạ tỷ cụ nọ ở lại lãnh địa băng chi đảo cầm lại nơi đó gửi một cái bảo vật, cư nơi này thổ cư dân lời giải thích, muốn dẹp loạn này ba con thần điểu lửa giận nhất định phải cần tập hợp ba cái bảo vật cung phụng ở hải chi thần trên tế đàn như vậy mới có thể giải cứu lần này nguy cơ. Lô ấy gật gù, nếu là nếu như vậy, thân là tứ thiên vương ta là không cách nào khoanh tay đứng nhìn, ta cùng ngươi cùng đi. Lộ thu hồi lạp tợ giặt cùng Long cùng cười ở xỉ củn trên lưng cấp tốc hướng về băng chi đảo chạy băng băng đã qua. Gào, lúc này giữa bầu trời lù gì ạ che ở mẹ cùng ba thần điểu trong lúc đó đỡ song phương đồng thời công kích, lồng phòng hộ bị nổ nát, lù gì ạ gào thét một tiếng từ không trung ngã xuống đến, mặc dù là hải chi thần, hiện tại cu nở dê rốt cục đến cực hạn rồi không được Long nhìn rơi vào hải lý lù gì ạ lên tiếng nói. Hải chi thần lù gì ạ vừa muốn dẹp loạn ba thần điểu lửa giận lại phải bảo vệ bọn hắn không bị bị thương tổn rơi vào hai mặt thụ địch tuyệt cảnh. Hiện tại lù gì ạ bị đánh đổ, chỉ dựa vào mẹ một cái người là không cách nào tiếp tục ngăn cản ba thần điểu. Lô ấy nhìn không chung cái kia to lớn bảy màu thần điểu nói rằng, đó là ngươi huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ ạ, ta còn tưởng rằng là thật sự trong truyền thuyết hụt. Long gật gật đầu nói, đó là mẹ dùng biến thân sở kỳ hiệu biến ảo xuất hụt hình thái. Tình huống bây giờ phi thường không ổn, chúng ta nhất định phải mau chóng bắt được băng chi thần bảo vật sĩ cùn nổi giận gầm lên một tiếng bỗng nhiên tăng tốc, lấy Z chữ mô hình bước tiến một bên tránh né không chung gào thét mà đến công kích một mặt hướng về băng chi đảo cấp tốc chạy băng băng. Ác mẹ lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trên người giấy lên hừng hực ngọn lửa bảy màu, toàn bộ phía chân trời đám mây giống như là muốn bị đốt cháy. Ngọn lửa bảy màu biến ảo ra một cái to lớn thần phượng giáng dấp. Bay nhảy cánh nhìn xuống thiên địa. Gào mẹ gầm lên giận dữ thân thể to lớn hóa thành một vệ sáng hòa vào ngọn lửa bảy màu trong. Nhất thời cái kia hỏa diễm thần phượng như là bị giao cho sinh mệnh bình thường phát sinh một tiếng lanh lảnh phượng minh. Gào ngọn lửa bảy màu thần phượng thân thể tăng vọt, cánh tạo ra, ba cái ngọn lửa bảy màu thần vĩ không ngừng run run. Khí tức mạnh mẽ khóa chặt không trung ba con thần điểu. Này ngọn lửa bảy màu biến ảo thần điểu này tạo ra cánh có tới ngàn nở mẹ tờ gào ngọn lửa bảy màu thần phượng gào thét hướng về ba thần điểu đáp xuống. Đây là lệ thuộc vào hủ trung cực hàm nghĩa xả cờ rẹ phỉ giờ hoanh đòn đánh này kinh động thiên hạ phong vân biến sắc ngọn lửa bảy màu thần phượng như bẻ cành khô từ phía chân trời xẹt qua. Ba thần điểu mở ra lồng phòng hộ bị xả cờ rẹ phỉ giờ đốt cháy hủy phá. Ba thần điểu như là gió thu cuốn hết lá vàng bình thường bị ngọn lửa bảy màu lông thần từ không trung quét xuống, gao bảy màu thần phượng hỏa diễm trên không trung dần dần mất đi hiện ra một cái màu phấn hồng mèo như thế bộ kẻ mẩn. Miêu mẹ loạn choạng vừa nhắm mắt lại từ không trung ngã xuống đi. Vừa nãy chiêu kia hủ trung cực hàm nghĩa trải qua dùng hết na nở dê toàn bộ sức mạnh, mẹ dù sao không phải thật sự trong truyền thuyết hỏa diễm chí tôn. Chiêu này xả cờ rẻ phỉ dở cần lấy đốt cháy tự thân năng lượng để đánh đổi đốt thần thánh ngọn lửa bảy màu. Hụt chính là ở này ngọn lửa bảy màu trong niết bàn sống lại. Mẹ mặc dù có không gì sánh được biến thân thiên phú, năng lực miễn cưỡng sử dụng hụt bản mệnh hàm nghĩa xả cờ rẻ phỉ dở. Thế nhưng là cu nở dê là đả thương địch thủ ta mở trăm mà tự tổn một nga nở ân. chuyện này thực sự là quá tuyệt rồi. Ở vũ trụ pháo đài có ích bội số lớn kính viễn vọng quan sát chiến đấu tình huống, Lo Dần sờ tay vịn cười to, lần này ta có thể không tốn sức chút nào một lần thu thập rất nhiều kiện đỉnh cấp vật sưu tập. Vũ trụ pháo đài trong bắn nhanh xuất liền chuỗi hình tam giác bắt dư khí, lượn vòng đem vô lực nhúc nhích mẹ cùng ba thần điểu toàn bộ bắt được, thậm chí còn có xa ưu con tam giác bắt dư khí xuyên vào trong biển đem lũ gì ạ cu nở dê cùng nhau nắm bắt. Mà bên này đổ bộ băng chi đảo vừa bắt được cuối cùng một cái bảo vật long cùng lội còn đang kinh ngạc tại sao kích đấu lại đột nhiên dừng lại. Đợi được sỉ cùn gào thét từ băng chi đảo bay vọt xuất khi đến, mấy cái hình tam giác bắt dư khí điện bắn tới. Hoắc sỉ cùn trên người lồng phòng hộ trong nháy mắt mở ra đem những này bắt dư khí văng ra. Một cái bắt dư khí gào thét bắn trúng sỉ cùn, gào sỉ cùn một tiếng kêu rên, long cùng lội ấy bị sỉ cùn từ trên lưng suý đi. Lập tức mấy cái tam giác bắt dư khí toàn phương vị quay về sỉ cùn phát sinh liên tiếp thân đờ cốc, sau đó vây quanh đem sỉ cùn bộ lao, nhanh chóng bay đi. Đáng ghét long móc ra của bạn, màu vàng tịt ghi họt mở ra hai cánh hướng về sỉ cùn truy đuổi mà đi. Thế nhưng không có bay ra bao xa bị một hình tam giác bắt dư khí bắn nhanh xuất điện lưu bắn chúng, tịt ghi họt kêu rên một tiếng trực tiếp từ không trung rơi xuống. Gạ cuộn. Bờ dịt bờ rắc một con dở dạ gô nạch bay nhảy cánh như gió cuốn tới, một cái cao gầy bóng người nhảy xuống, vững vàng mà đứng ở lòng trước mặt. Màu đen vải nỉ áo khoác còn có một con phiêu giật mái tóc dài màu vàng óng. Cái này bóng lưng đối với Long tới nói thực sự là không thế quen thuộc hơn được cờ. Xí nội quán quân xỉn thì ạ ba hê a gạ cồm gầm dữ dội một tiếng, thân thể trô nở dê cờ hờ ơn tờ lên nổi lên ra tốc. Như máy bay phản lực như thế xẹt qua một vệ sáng đuổi tơ ý sỉ cùn, cánh tay giao nhau vung ra. Nhốt lại sỉ cùn bắt dư khí trong nháy mắt bị phá hủy, thứ này từ ngoại bộ đánh tan muốn dễ dàng nhiều lắm. Xin thì ạ tiểu thư, người cu nở dê vội đã tới sao lội mặc dù là hỏi như vậy bất quá trên thực tế trong lòng nàng là vô cùng nghi hoặc. Hắn biết xin thì ạ là cùng Long đồng thời lữ hành đồng bạn. Thế nhưng na nở dê chạy tới nơi này thời điểm chỉ nhìn thấy Long nhưng không nhìn thấy xỉn thị ạ bóng người, làm xì nội quán quân tuyệt đối sẽ không ở cái này trọng yếu thời điểm khoanh tay đứng nhìn. Lúc đó không có ngẫm nghĩ, hiện tại mới phát hiện có điểm không đúng. Nhìn thấy xỉn thị ạ xoay người Long vội vã nghiêng đầu đi từ trên mặt đất bỏ, chạy trốn cùng xỉn thị ạ sượt qua người. Long âm ú đau lòng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại lần gặp gỡ, tuy rằng vẫn khuyên chính mình từ bỏ. Thế nhưng chân chính gặp mặt thời điểm trong lòng hay vẫn là không tên đau xót gào xì cùn nhanh chóng hướng về Long chạy băng băng lại đây. Long sờ sờ xì cùn đầu cong lấy thân thể nói rằng, lộ ấy tiểu thư, ta hiện tại muốn đem cuối cùng một cái bảo vật đưa đi hải chi thần tế đa nờ mẹ. Lù gì ạ còn có ba thần điểu xem ra là bị cái kia điên cuồng nhà siêu tập nắm lấy, vì lẽ đó xin nhờ. Người đi giải cứu bọn họ. Xin thì ạ tay trắng phủ ngực. Long từ đầu tới đuôi đều không có liếc nhìn nàng một cái. Na nở dê cảm giác trong lòng không tên đau nhức, nước mắt theo khuôn mặt lướt xuống. Mặc dù là tìm tơ y hắn lại là như thế nào, gặp thoáng qua, lẫn nhau trong lúc đó lại như là quen thuộc nhất người xa lạ như thế. Xỉn thị ạ tiểu thư lộ ấy đột nhiên nhìn thấy xỉn thị ạ này tấm vẻ mặt lập tức kinh ngạc đến ngây người. Này hay vẫn là cái kia xì nổi quán quân à? Này tấm nhu nhược dáng vẻ chưa từng có người từng thấy sỉ cùn rất nhanh sẽ mang theo Long bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt. Xỉn thì ạ xoa xoa nước mắt trên mặt, miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười nói với lộ hẻo ấy. Hảo, lộ ấy tiểu thư, lần này đến lượt chúng ta đồng thời dắt tay đi. Lộ theo bản năng mà gật gù, nhìn miễn cưỡng vui cười xỉn thì ạ tựa hồ có ngộ hiểu. Hống hiệp gạ cồn cùng giờ dạ gỗ này phân biệt mang theo sỉ nội quán quân cùng cản tứ thiên vương hướng về cái kia to lớn vũ trụ pháo đài gào thét bay đi. Mà as bọn hắn bên kia, trải qua trước một bước đi tới hải chi thần tế đan ở sơ lọc kỉnh dưới chỉ thị đem hỏa chi thần cùng lôi chi thần bảo vật phóng tới đối ứng vị trí. Vừa nãy vài con thần thú trên không trung đại chiến sau đó bị tóm tình hình bọn hắn toàn bộ đều nhìn thấy. Không kiềm chế nổi à lúc này liền chuẩn bị muốn đi chạy tới lôi chi đảo thế nhưng là bị mỉ tỉ kéo lại, người này đều là đầu góc một sung huyết không trải qua suy nghĩ liền nhiệt huyết quá mức. Mỉ tỉ quay về à nói rằng, Long đã thông báo, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này chờ đợi, ngươi coi như chạy tới cu nở dê là làm không được còn sẽ cho người ra không công lo lắng thôi. Sơ lo kính lắc lắc đầu trên tuyết động một mặt lo âu nhìn không ngừng quấn lấy cơn lốc ngoài khơi. Thiên nhiên sự phẫn nộ đến cùng lúc nào mới có thể bình ổn lại.